Chương 146, lẫn nhau thăm dò. Xích Thủy chính là bởi vì quang minh tương lai đắc ý, mà Thánh Đảo lại bởi vì nàng lại nhấc lên một trận gió lãng. Chỉ bất quá, phía trước là bằng vào lời đồn đại, xôn xao, gây nên lớn diện tích chú ý, mà bây giờ, nhưng là ẩn nút, chỉ ở tự mình sóng ngầm phun trào. Kỳ Liên Mục Trạch vừa mới xử lý xong một ít sự vụ, rốt cục được hưởng một lát nhàn nhã, chợt nghe phía dưới đệ tử truyền đến tin tức, nói Tư Không tộc chính trong bóng tối thu thập Xích Thủy tin tức. Hắn không khỏi nhíu mày, vô ý thức lại hỏi, nàng lại làm cái gì, đắc tội Tư Không ra rồi? Phía dưới đệ tử tỏ vẻ không biết. Hắn liền phất tay để lui ra, rồi ngón vân vê để ép một chút mi tâm, loại trạng thái này ẩn ẩn có chút quen thuộc, để hắn nhớ tới phía trước ký khế ước đại điển chưa thành, lời đồn đại triệt để truyền ra thơ ý điếm, kia thật là hắn kê xuất sinh đến nay đã thấy Kỳ Liên gia phát sinh lớn nhất hạo kiếp. Đúng vậy, nói là hạo kiếp, mảy may cũng không đủ. Nếu không phải cuối cùng bọn họ xử lý kịp thời, thủ pháp thỏa đáng, Kỳ Liên gia tộc liền nên tiếng xấu lan xa. Mà gây nên đây hết thể kẻ đầu têu, lại vung phất ống tay áo, không mang một áng mây màu trốn vào Âm Phong cốc bên trong. Đội hắn vị hôn thê tên tuổi, trong Âm Phong cốc lẫn vào như cá gặp nước, còn thỉnh thoảng khoé gió nổi mưa, nếu không phải hắn thời khắc chú ý, đối phương nói không chừng ngay cả trời cũng muốn thử đâm mấy lần. Phía dưới đệ tử cũng bắt đầu có lời oán giận. Nói là tâm mệt mỏi. Ha ha, cái này mới vừa vặn yên tĩnh xuống, Tư Không ra lại tìm tới cửa, nàng làm sao lại như vậy, có thế đâu, thật là xem thường nàng. Kỳ Liên Mục Trạch tức giận không ngớt, một hồi cảm thấy mình là tự tìm tội chịu, một hồi vừa giận khí khó bình, một hồi lại bắt đầu hoài nghi đối phương cái này là cố ý, a một hồi lại bắt đầu suy đoán, nàng đến tuột cùng tại sao lại chọc tới Tư Không ra rồi. Hoạt bát hiếu động hổ con không chút nào biết phiền não của hắn, chính gật gù đắc ý dò xét địa bàn của nó. Hoàn toàn không thấy Kỳ Liên Mục Trạch cái này chân chính chủ nhân tồn tại. Cái kia long hành hổ bộ, khỏe mạnh kháo khỉnh, tự cho là đúng oai phong lẫm liệt, thành vì cái tiểu viện này một phương bá chủ, không phải đùa mèo chính là gây cỏ, không có chút nào ý thức được, cùng với nó yêu thú so sánh dưới, chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hình thể có cái gì không đúng. Tựa như chủ nhân của nó, nhìn xem lão hổ sợi dâu liền muốn đi vớt một vớt, kia thật là không giống một phen làm ầm ĩ. Kỳ Liên Mục Trạch xoay người, nhắm mắt làm ngơ. Mà một bên khác, bận bịu hô một trận Tư Không cùng anh Tuấn, cầm theo Kỳ Liên ra, làm Hòa ra cùng Hắc Vân ra được đến tin tức, ngựa không dừng vó về đến gia tộc trụ sở. Mới vừa vào bên trong, những người khác liền tiến lên đón, trong mắt chứa vội vàng vẻ mặt. Đây là bọn họ tiểu bối người tự mình tụ hội, không có mấy vị trưởng giả cùng tộc trưởng, đại gia càng thêm buông lỏng, biểu lộ QNZ càng thêm tự nhiên. Thế nào lấy được sao, nhanh lấy ra nhìn xem. Cho ta trước nhìn mọi người tranh nhau trước đọc, bởi vì lúc trước họp về sau, lòng của bọn hắn liền giống bị mèo bắt như vậy, ngứa được không được, thực sự ngồi không yên, lúc này mới tụ tập xuất hiện, lấy thư hiểu trong lồng ngực rung động. Xích Thủy chuyện lúc trước, bọn họ QNZ có chú ý, nhưng đó là lấy nhìn bắt quái tâm thái, cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tu vi còn kém một đoạn, phía trước bởi vì thần thông thuật nhấc lên phong ba bọn họ với không tới, mà bây giờ, không chỉ là viên kia bạch hồn linh loại thêm không để lọt thân thể, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, còn phải chú ý các trưởng lao thái độ cùng xử lý quyết định. Ta vừa từ bên ngoài trở về, người đoán ta nghe được bọn họ nói cái gì rồi? Người tới trên mặt mang theo một chút vặt mẹo, vừa về đến liền không nhịn được nói nhiều. Nét mặt của hắn thực sự quá có ngại thưởng thức, đưa tới đại gia chú ý, nói cái gì chẳng lẽ lại nhắc tới Ngộ Tinh tiên tử rồi? Hiện tại, cũng chỉ có Ngộ Tinh tiên tử có thể khiên động đại gia mẫn cảm lại yêu ớt thần kinh. Người kia liền trầm trọng gật đầu, nói, bọn họ tự mình đang cười nhạo Ngộ Tinh tiên tử cơ quan tính toán tường tận, phá giải ngọc bia mê chỉ là vật khí, đời này xem như hủy, bị giam trong Âm Phong cốc không có thể đột phá liền phải chết già ở nơi đó, coi như may mắn đột phá, không có đi qua lịch luyện, QNZ cuối cùng sẽ thành một cái mất đi sức chiến đấu phế nhân. Mọi người trầm mặc mấy hơi. Nếu như không có chuyện lúc trước, bọn họ nghe được những này, nói không chừng còn cảm thấy lời này có chút đạo lý. Bởi vì tu giả không có lúc nào DUKN duy trì cảnh giác, ma luyện thể xác tinh thần, mà Ngộ Tinh tiên tử coi như tài nguyên không thiếu, nhưng thiếu hụt lịch luyện là sự thật, dần ra, tất sẽ mất đi nhuệ khí, chớ nói chi là nàng hiện tại tay cầm kết xù tài nguyên, nghe nói liền trăm năm một lần kêu ô tháp mở ra cũng không có lại vào. Ngoại nhân không biết, nhưng bọn hắn lại biết được à, cái gì phế nhân cái gì hủy, ngươi xác định là đang nói nàng Lanoi cái kia to gan lớn mật liền nhà hắn huyết khế thuật cũng dám tiêu nghĩ người còn mất đi sức chiến đấu. Theo bọn họ nhìn, nàng sức chiến đấu mạnh đây, nếu nàng thật cờ ơ mở tới huyết khế thuật, theo linh hồn của nàng tư chất cùng thiên phú, kia không thể soạt soạt soạt đi lên, gấp đôi gấp bội lật mọi người làm người biết chuyện, chỉ cảm thấy những lời này đều là làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí bởi vì biết rõ nội tình, thản nhiên sinh ra chút bỉ nghệ chúng sinh không hiểu cảm giác ưu việt vô tri phàm nhân cũng khó trách thuật lại người sắc mặt như thế bóp méo. Rốt cục có người trượng nghĩa nói thẳng, thực ra bọn họ vẫn là đấu kỵ đi trong lòng mọi người cái kia phức tạp, ai không đấu kỵ bọn họ QNZ đấu kỵ A hơn nữa so với bên ngoài những người kia càng sâu. Bọn họ đấu kỵ được đỏ ngầu cả mắt A, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đỉnh cấp bạch hồn linh loại A. Một câu đưa tới vô số người tinh thần cộng minh. Chỉ cảm thấy vô tận hưu quặng một cái niên kỷ hơi nhỏ cùng thế hệ tiểu tử lặng lẽ đem Tư Không cùng anh Tuấn kéo đến một bên, chen lông mày thấp giọng hỏi, phát sinh đại sự như thế, có cho cửu ca truyền đi tin tức sao? Tư Không cùng anh Tuấn vỗ đầu một cái, hắn làm sao đem cái này gốc dạ quên rồi hắn nhanh, nhưng nhấc lên ngón tay lại dừng lại, ngạch, cái này muốn làm sao nói, chẳng lẽ muốn nói cửu ca không xong, ngươi luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí che giấu bí mật thực ra đã sớm bị đối. Phương phát hiện rồi, hơn nữa đối phương còn dưới đây sờ lên Tư Không ra, đánh lên huyết khế thuật chủ ý không được không được, cửu ca còn tại thí luyện, vạn nhất biết được tin tức, một cái tâm cảnh bất ổn, xảy ra điều gì sai lầm, còn đến mức nào hắn nhưng là rõ ràng lần luyện tập này tính tàn khốc. Hắn nghĩ nghĩ, tận lực lấy trần thuật sự thật là chủ, khách quan đem tình huống đơn giản miêu tả một lần, liền sắp xếp người đi truyền tin. Lại nói Tư Không minh y gì, từ tin tức truyền về thánh đảo về sau, nàng liền ăn ngủ không yên, luôn luôn tại suy nghĩ việc này. Cảm giác đầu đều muốn nổ tung, lại không nghĩ rằng rất nhanh nàng liền nhận được thánh đảo truyền về chỉ thị. Lúc đầu, theo ý nghĩ của nàng, coi như đã nghi do ra nở dê, đối phương đây là thăm dò, vậy liền kéo nàng khẽ kéo, làm sao cũng không thể để nàng một người dạy vò không phải, nhưng mà, chỉ thị yêu cầu nàng cần mau chóng cùng Xích Thủy bắt được liên lạc, mở ra cửa sổ nói một chút. Nhất là bắt trưởng lão, kia là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để nàng mau chóng hành động. Tuyệt đối đừng làm cho đối phương thật đem bạch hồn linh loại cho trà đạp rồi. Tư Không minh ý đi hề, nàng có thể làm sao? Nàng cu nở dê rất tuyệt vọng a, rất nhanh, nàng liền sờ lên Xích Thủy động phủ. Xích Thủy lấy vượt xa tốc độ bình thường đưa nàng nên đón đi vào, song song ngồi xuống thơ ý điếm, Tư Không minh ý còn có chút không bình tĩnh nổi. Hợp lấy đối phương là thật chờ lấy đâu, nàng nhất thời cu nở dê không mỏ ra đối phương là thật thanh tỉnh vẫn là giả vờ như hồ đồ, rồi nàng đánh giá người trước mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí có loại giống như trong ngộng hư ảo phiêu hốt cảm giác, QNZ không để ý tới Xích Thủy đưa tới nước trà, hỏi, ngươi là nghiêm túc? Xích Thủy có thể nghe ra trong giọng nói của nàng sụp đổ cảm giác, mặc một chút, đương nhiên. Cái này qua nở cái này có bao nhiêu hoang đường, Tư Không minh y hề vô bàn đưa nở dê giờ y, ngón tay nhỏ nhắn xa xa chỉ vào Xích Thủy, rung động không ngừng, ngươi làm sao dám? Xích Thủy có thể lý giải tâm tình của nàng, QNZ không tránh né, chỉ sâu kín nói, ta lại không ăn trộm. QNZ không đoạn, làm sao lại không dám? Tư Không minh y không hiểu cảm giác đối phương lời này có chút không đúng cả giận. Cái này là một chuyện sao? Xích Thủy liền nói, giao dịch đều là nói tiếp nha, các ngươi nếu như không vui lòng, hoàn toàn có thể cự tuyệt sao? Nhìn đối phương vẻ mặt vô tội, Tư Không minh y chỉ cảm thấy ngứa tay, muốn đánh người. Nàng phát hiện, đối phương da mặt kỳ dày vô cùng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, bản sự cũng là không người có thế địch, cái này khí định thần nhàn dáng vẻ. Nàng không hiểu cảm thấy trên khí thế thua đối phương một bậc, cái này cùng nàng tới cửa trước suy nghĩ hoàn toàn không hợp. Tha nàng hơi buồn bực ngồi xuống, giống như xì hơi, tốt đi chúng ta. Liền nói giao dịch, ngươi muốn huyết khế thuật, là muốn cầm ngọc bia mật chìa danh ngạch tới đổi ngươi ra giá mấy cái? Xích Thủy nghe vậy, có chút vi diệu nhìn về phía nàng nói, ngươi quên, ngọc bia danh ngạch ta đã tất cả đều bán đấu giá xong rồi. Ánh mắt kia, nói như thế nào đây? Tư Không minh y quả muốn lật tung trước mắt cái bản, dựa vào cường đại ý chí lực mới nhịn được. Nếu không phải nghĩ đến trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nàng đã sớm hất bàn mà đi, người này là chuyên môn sinh ra làm giận sao? Nàng bất khả tư nghị la hét hỏi nói, không có mật chìa vậy ngươi lấy cái gì tới giao dịch? Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta chơi đi? Xích Thủy ngược lại kinh ngạc nói, ta đều còn không biết các ngươi có nguyện ý hay không đem huyết khế thuật đem ra giao dịch, đương nhiên không có chuẩn bị. A Tư Không minh y chỉ cảm thấy lý trí cây kia dây cùng đột nhiên đứt đoạn, không hoàn toàn mờ mịt. Đối phương nói nàng làm sao có chu tờ nghe không? Hiểu đâu quỷ quài gì ý tứ? Xích Thủy mang theo khuôn mặt tươi cười lại gần, nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, các ngươi thật nguyện ý đem huyết khế thuật lấy ra giao dịch? Tư Không minh ý ánh mắt lấp loe xuống, chỉ cảm thấy đối phương dáng tươi cười kỳ quái, để nàng rất muốn một bàn tay hô đi lên. Chậm nửa nhịp tài hoa nói, ta đều ở nơi này, ngươi còn không tin? Xích Thủy liền cười xoa xoa đôi bàn tay, chỉ hận không thể hắc hắc hai tiếng, có thế mua, như vậy cũng tốt làm, tiếp xuống liền chỉ cần quan tâm bảng giá vấn đề. Thiên hạ không có đảo bất động góc tường, chỉ nhìn quốc vung được cần không cần. Xích Thủy trong óc hiện hiện câu nói này, QNZ không dùng được ở đây có thích hợp hay không, dù sao đối phương chịu bán, đây đã là cái cực giai tin vui. Nàng cho Tư Không minh y rót đầy trà, danh ngạch là thật không có, bất quá ta biết QNZ không ít, tiên tử không ngại đem điều kiện mở ra, ta nhất định dốc hết toàn lực mà vì. Trên đời sao có như thế mặt dày vô sỉ người, đến tột cùng là ai đang cầu ai tại thời khắc này, nàng cùng thánh đảo một đám tiểu bối cộng minh, chỉ là hiện tại nàng còn không biết, nàng chỉ cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận bay lên, đứng dậy muốn đi. Xích Thủy nhanh tay lẹ mắt đưa nàng giữ chặt, ai, tiên tử đừng nóng nội, lời còn chưa nói hết đâu, không nói còn nói cái gì, khí đều khí đã no đầy đủ, nàng cảm thấy nàng sắp nhịn không nổi nữa. Nếu không phải can hệ trọng đại, nàng nói không chừng đã động thủ. Xích Thủy lại không buông tay. Tư Không Minh y kiếm mấy lần, thế mà không có tránh ra, cu nở dê trầm mặt, ngươi lại không có mật chìa, chẳng lẽ ngươi là phải lấy tinh quan tiên quân linh bảo đổi? Xích Thủy lắc đầu nói, linh bảo đã cùng linh hồn hoàn toàn khóa lại, bằng vào ta hiện tại lực lượng, còn không cách nào đem tách ra ngoài. Tư Không Minh y thực ra sớm có suy đoán, lúc này không khỏi cu nở dê dễu cợt nói, một không có mật chìa, hai không linh bảo, ngươi còn dám tiêu muốn huyết khế thuật liền gặp. Xích Thủy nghe vậy, yên lặng móc ra một cái nàng tới nói phi thường nhìn quen mắt đồ vật.